bảo bối em không thoát được đâu. Chương 8, nhập viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Dương đang lo lắng cho Tô Ngọc Băng thì nhận được tin nhắn của một số điện thoại lạ, trong đó có ghi nhà kho cũ. Lúc này Tô Dương chạy thật nhanh ra chỗ nhà kho cũ của trường, theo sau là năm anh kia. Nói gì thì nói, mặc dù giận cô về việc cô đã làm nhưng bọn anh vẫn lo cho cô gái đó à. Chạy một hồi đến nhà kho cũ, Tô Dương thấy cửa nhà kho khóa, định tìm kiếm xung quanh có gì để phá khóa không thì năm anh kia thấy vậy đi lên đạp cửa. Tô Dương thấy vậy cũng xông vào đạp. Nhờ sức của sáu người, cuối cùng cánh cửa cũng đổ sụp xuống, đập vào mắt họ là Tô Ngọc Băng đang ngất ở trên sàn, khắp người kể cả mặt đều có những vết thương đang rỉ máu, chứng tỏ một điều rằng cô đã bị bọn người kia đánh dã man như thế nào. Tô Dương và năm anh thấy vậy thì hoảng hốt chạy ngay lại. Băng Băng, em tỉnh lại đi. Tô Dương, Tô Ngọc Băng, cô tỉnh lại đi, này. Trịnh Minh Vũ, mau đưa cô ấy tới bệnh viện, nhanh lên. Âu Dương Hoàng Nam, để chúng tôi đi lấy xe. Mộ Thiên, Mộ Phong đồng thanh. Quảng cáo, Tô Dương nhanh chóng bế Tô Ngọc Băng đi bệnh viện, năm người kia cũng bám đuôi đi theo. Đến bệnh viện, Tô Ngọc Băng được đưa vào cấp cứu, Tô Dương và năm người kia ngồi ở băng ghế chờ. Tô Dương thật sự điên rồi, là kẻ nào làm Băng Băng nhà anh ra nông nỗi này, để anh tìm được anh sẽ cho bọn chúng sống không bằng chết. F5, từ giờ tác giả gọi tắt năm anh là F5 ạ, ngoài mặt tỏ vẻ bình thường nhưng trong lòng cũng hơi lo cho cô gái kia. Sau khi về các anh nhất định sẽ điều tra, dám đánh người trong trường học của bọn anh. Về phần Trịnh Phương Linh, sau khi nghe đám người kia báo cáo thì nét mặt hiện giờ đang rất vui à, hừ, muốn đấu với tôi sao, cô còn non lắm Tô Ngọc Băng. Chưa biết ai non đâu nhé bà chị. Quay trở lại bệnh viện, đèn cấp cứu tắt, bước ra là một người con trai có vẻ đẹp yêu nghiệt, cặp mắt màu cho ẩn sau cái kính, mũi cao thẳng, đôi môi bạc mỏng mềm, tóc màu xanh rêu được vuốt hết lên. Trên người mặc chiếc áo blouse trắng nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của mình, đó là nam chủ thứ 7 tên Lăng Hàn. Viện trưởng của bệnh viện, Lăng Hàn, anh từ trước tới giờ chưa gặp ai xinh đẹp như Tô Ngọc Băng, mặc dù trên mặt có vô số vết thương nhưng không che giấu được vẻ đẹp của cô. Sau khi phẫu thuật xong, anh bước ra thấy có 6 người con trai ngồi trên băng ghế, ai cũng đẹp trai hết. Thấy anh ra, Tô Dương lao đến hỏi, bác sĩ cô ấy có sao không? Cô ấy hiện giờ không có vấn đề gì nhưng phải ở lại bệnh viện để theo dõi. Lăng Hàn, cảm ơn bác sĩ, vậy chúng tôi được vào thăm chưa? Tô Dương, rồi, nhưng hiện tại cô ấy chưa tỉnh lại đâu. Ngày mai cô ấy mới tỉnh được. Lăng Hàn, cảm ơn bác sĩ. Tô Dương, nói xong Tô Dương cả F5 đi vào thăm Tô Ngọc Băng, thấy cô nằm trên giường mặt xanh xao trắng bệch, trên người bao nhiêu là vết thương, bọn anh nhìn mà đau lòng không thôi. Lúc này Tô Dương lên tiếng, các cậu về đi, tôi ở lại đây một mình cũng được. Dù sao Băng Băng cũng không thích các người. Tô Dương đuổi F5 về. Vậy chúng tôi về, khi nào Băng Băng tỉnh thì báo cho chúng tôi nhé. Dương Thiên bảo, nói xong F5 kéo nhau đi về, để lại Tô Dương ở bệnh viện chăm sóc Tô Ngọc Băng. Viết bằng đờ tim mỏi thiệt ATT nhưng ta sẽ cố gắng mỗi ngày đều đăng tầm 1-2 chương ạ, quảng cáo, cách chương.